Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1321, Thế Gian Có Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiện lặng lẽ rời đi Đoạn Hồn Hạp, một mình trở về Dung Quốc. Hắn không thể không nghĩ tới xuất thủ ám sát Khương Vọng, hoặc là đi trục giết bị thương chạy trốn Yết Diện Nhân Ma. Phía trước một bước có thể diệt sát Tề Quốc Thiên Kiêu, bẻ gãy suy sụp trong lòng núi cao. Sau một bước có thể phạt ác dương thiện, còn có thể mượn này nổi danh, dẫm ở Yết Diện Nhân Ma trên thi thể, khiến cho thiên hạ biết hắn Lâm Tiện. Nhưng cuối cùng đều bỏ qua. Đương nhiên có đủ loại nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất một chút hắn không cách nào phủ nhận, đó chính là thực lực chưa đủ. Yết Diện Nhân Ma mặc dù tại Khương Vọng trước mặt kinh hoàng mà chạy, nhưng mà người của nàng mặt thần thông cường đại, vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Rất khó biết nàng còn có cái gì đồ cất giữ. Về phần Khương Vọng bản thân, có thể tại loại này trọng thương trạng thái xuống kinh sợ thối lui Yết Diện Nhân Ma, vốn là rất nói rõ vấn đề. Phải biết Quan Hà đài trên, Khương Vọng lực áp hạng Bắc trận chiến ấy, là được lấy thần hồn tranh giành giành thắng lợi. Chỉ sợ tại hắn nhục thân bị thương nặng lúc này, Lâm Tiện cũng không có lòng tin thắng được thần hồn phương diện chiến đấu. Đương nhiên, nhân tâm trong nháy mắt có ngàn niệm, những thứ này chẳng qua là kia một khắc nhất hiện thực ý nghĩ. Cuối cùng ra tay với Khương Vọng xung động, kỳ thực đều tiêu tan tại cái đó ngồi một mình hình bóng chúng. Ta xem người kia, như ngưỡng dãy núi đỉnh, thấy tinh hà vực sâu. Kia cao cũng vô cực yên, năm đó chiếu ngộ thiền sư Nam Gia Tu Di Sơn, tự phụ người tài trong thiên hạ, muốn các nước bàn về thiên, lại vừa thấy Hoàng Duy Chân mà trở về, chỉ để lại lần này cảm thán, lưu truyền rộng rãi. Giờ này ngày nay, Lâm Tiện chỉ cảm thấy, lại thích hợp chính mình lúc này tâm cảnh bất quá. Mặc dù tu vi của hắn xa không bằng ngày đó chiếu ngộ thiền sư, hiện tại Khương Vọng cũng không thể cùng Hoàng Duy Chân so sánh với, nhưng là đồng dạng ngưỡng di cao. Chỉ cảm thấy vô cực duyên thấy một mặt, đã biết thiên địa rộng rãi vậy. Mà chiếu ngộ thiền sư cùng Hoàng Duy Chân đoạn chuyện xưa này, sở dĩ là giai thoại, bao phủ bởi vì Hoàng Duy Chân thành tựu diễn đạo sau đó 30 năm. Chiếu ngộ thiền sư cũng phải chứng nhận diễn đạo, là nhìn thấy núi cao mới hướng núi cao đi. Đối mặt trong lòng núi cao, có người sợ độ cao không tiến, lúc đó chưa gượng dậy nổi. Có người trăm phương ngàn kế, bẻ gãy hủy. Có người thì thản nhiên tán thưởng, hướng tới kia núi cao đi. Hắn Lâm Tiện, muốn làm chiếu ngộ, Dung Quốc Đô Thành, tên là Triệu Quang. Tại đi lên Quan Hà Đài lúc trước, Lâm Tiện luôn luôn cuộc sống ở tòa thành thị này chung. Càng chính xác ra, là ở thành Tây một tòa trong viện. Trừ ra đi bí cảnh tu hành thời điểm, chưa từng bước ra đại môn một bước. Ra vào đều chỉ ngồi đặc chế xe ngựa. Hành tung là Dung Quốc cực kỳ bí mật. Dung đình khuynh quốc chi lực, cho hắn tốt nhất dạy bảo, tốt nhất bồi luyện, tốt nhất tài nguyên, ngay cả quốc chủ đều tự mình chỉ điểm qua hắn. Hắn đi Quan Hà Đài lúc đó, có thể nói phụ một nước kỳ vọng. Từ Hoàng Hà chi hội vãng giới tình huống đến xem, lấy thực lực của hắn, xác nhận không nghi ngờ chút nào có thể đánh vào chính cuộc thi. Không biết làm sao lần này Hoàng Hà chi hội trình độ kịch liệt, tại khóa trước bên trong cũng có thể sắp xếp trên hiểu. Nội phủ trường chất lượng lại càng chạy khóa trước mạnh nhất mà đi. Hắn không những không thể đứng ở Tề Quốc Thiên Kiêu trước mặt hiển hiện Dung Quốc uy phong, thậm chí liền chính cuộc thi đều không thể đánh vào, cùng Khương Vọng giao thủ tư cách đều không có tranh đến. Quốc nội không ít người đối với hắn thất vọng, oán tiếng chưa nghỉ, nhưng quốc chủ vẫn tin trọng, ỷ vì trụ cột, hắn tại Quan Hà Đài trên liều chết mà chiến, biểu lộ ra thiên tư cùng trung thành, người sáng suốt đều thấy vậy rõ ràng. Đương đại Dung quân, thật sự không phải Dung chủ, nhưng mà Dung Quốc tại Tề Quốc trước mặt, cùng hắn tại Khương Vọng trước mặt, ra sao kia tương tự, hơn không phải Dung chủ, càng thống khổ dằn vặt. Từ đoạn hồn hạp đến Dung Quốc một đoạn đường này, không hề giống trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Hắn hai gia đoạn hồn hạp, một lần so với một lần càng có thể biết được Khương Vọng cường đại. Nhưng khách quan tại lần đầu rời đi đoạn hồn hạp thất hồn lạc phách, lần thứ hai thì ngược lại thản nhiên rất nhiều. Nội phủ cảnh cực hạn, xa so với trong tưởng tượng càng rộng rãi. Cho nên, hắn trước kia đến cùng tại gấp cái gì? Hắn đến cùng có cái gì không phục? Quan Hà đài trên, ai có thể kịp Khương Thanh Dương? Sơn là ở chỗ này, sẽ có cao như vậy. Như vậy định ra tâm tới, con đường thực tế chạy đi nơi đâu? Phía trước có lộ, hơn nữa đã bị người đi thông. Có lý do gì lại dậm chân? Trở lại Triệu Quang Thành, đi vào quen thuộc trong sân. Trong viện đang có một người đứng khoanh tay, nghe được động tĩnh, quay người lại tới, lại là một cái ăn mặc kiểu văn sĩ. Nhìn tới hẹn 40 cho phép tuổi nam tử, nhìn thấy Lâm Tiện, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Trở lại, người này chính là Dung Quốc quốc tướng Âu Dương Vĩnh. Lâm Tiện chắp tay hướng tới hạ bái. Quốc tướng đại nhân, Âu Dương Vĩnh khoát tay áo. Nơi đây không người ngoài, gọi A Thúc cũng đủ. Lễ không thể bỏ. Lâm Tiện kiên trì đi xong rồi lễ, mới nói, quốc tướng đại nhân đến, không biết có chuyện gì phân phó. Âu Dương Vĩnh cân nhắc một chút ngữ khí, chậm rãi nói ra, Tinh Nguyệt Nguyên bên kia chiến sự đã bắt đầu. Liền trước mắt mà nói, là người trẻ tuổi giao phong chiến trường, người có thể có ý gia nhập, bất kể ngầm đến cỡ nào không đối phó, có nhiều chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế. Dung Quốc muốn gia nhập Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, đương nhiên chỉ có thể là tại Tề Quốc trận doanh. Thậm chí Dung Quốc muốn gia nhập Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường chuyện này, bản thân là được tại Tề Quốc áp lực xuống thành hàng. Lâm Tiện hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng được đến, trước mắt vị này biểu cảm thoải mái quốc tướng, thừa nhận rồi cỡ nào áp lực cực lớn, mới có thể cho hắn một cái tuyển chọn, khiến chính hắn quyết định đi hoặc không đi. Tại người trẻ tuổi quyết đấu chiến trường, Lâm Tiện cái này Dung Quốc đệ nhất nội phủ không đi, như thế nào cũng không tính là Dung Quốc có thành ý, có thể cùng thiên hạ anh hùng giao phong. Từ trước đến giờ là Lâm Tiện mong muốn, đại trượng phu xa trường lập công, lại càng chuyện may mắn. Lâm Tiện nói ra, ta nguyện ý đi. Âu Dương Vĩnh thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cục thì chỉ có thể đưa tay, tại trên vai hắn vỗ vỗ. Khương Vọng thông ma, tung tích không rõ, người Lâm Tiện chính là đông vực đệ nhất nội phủ, Dung Quốc tương lai, hệ cho ngươi trên vai. Không muốn để ý những thứ kia không tốt âm thanh, tại Tinh Nguyệt Nguyên thượng hạng tốt biểu hiện chính là. Lâm Tiện lần nữa đoan đoan chính chính thi lễ một cái, nói thế mời quốc tướng đại nhân không muốn rồi hãy nói. Âu Dương Vĩnh chiều rộng tiếng nói, ngươi không cần phải lo lắng, bệ hạ cũng là lời ấy, ta chẳng qua thuật lại bệ hạ nói như vậy mà thôi. Lâm Tiện vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ nói thế mời bệ hạ cũng không cần rồi hãy nói. Âu Dương Vĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao? Lâm Tiện ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên, thế gian có Khương Vọng, kia cho phép người khác đệ nhất. Âu Dương Vĩnh nở nụ cười, lấy người từng trải ngữ khí khuyên nói. Quan Hà đài trên ưu việt, chẳng qua là sông dài một cái chớp mắt, không hề có thể cố định một đời. Người so với hắn, kém chẳng qua là tài nguyên. Hiện tại hắn tung tích không rõ, chính là người bối hăng hái mà lên thời cơ tốt. Lâm Tiện nói, ta tại đoạn hồn hạp thấy Khương Vọng. Âu Dương Vĩnh dừng lại, sau đó hỏi, các ngươi giao thủ? Lâm Tiện cười khổ lắc đầu, ta hiện tại nào có cùng hắn giao thủ tư cách. Hắn thở dài nói, ta chỉ là mắt thấy hắn chiến đấu, Tại đoạn hồn hạp, Âu Dương Vĩnh nhíu lại lông mày tới. Hỏi tới, cùng ai? Lâm Tiện chậm rãi nói. Vạn ác nhân ma Trịnh Phi, tước nhục nhân ma Lý Xấu, yết diện nhân ma Yến Từ, khảm đầu nhân ma Hoàn Đào, cửu đại nhân ma Tiếng Xấu. Âu Dương Vĩnh tất nhiên hiểu biết, thiên hạ bao nhiêu người muốn giết, không biết làm sao này cửu đại nhân ma hành tung ẩn nấp, khó có thể truy tìm. Trầm ngâm một lát sau, Âu Dương Vĩnh hỏi, Sa Luân Chiến. Lâm Tiện lắc đầu, nói, Khương Vọng lấy một địch bốn. Âu Dương Vĩnh trong nháy mắt động dung, mặc dù còn hết sức vẫn duy trì bình tĩnh tư thái, nhưng thanh âm đều có chút khác thường. Chẳng lẽ còn toàn thân trở lui? Lâm Tiện đôi mắt cụp xuống, dường như không dám nhìn thẳng nắng gắt. Chỉ nói, vạn ác, tước nhục, khảm đầu, đều chết. Chỉ có yết diện nhân ma hoảng hốt chạy trốn. Tin tức này mang đến trùng kích lực là kinh người như thế. Thân là Dung Quốc quốc gia cùng quyền cao chức trọng như Âu Dương Vĩnh, cũng chịu không nổi thân hình thoáng một cái. Thất thanh nói, thiên quyến tề quốc như thế, chẳng lẽ lại một cái Khương Mộng Hùng, cách trương.